Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, chương 48, chúng ta không muốn tiền công. Hôm sau trời vừa sáng, Từ Trường Sinh liền dẫn Lăng Nhược Hàn đám người ra cửa. Ngồi Vân Chi công chúa chuẩn bị xe ngựa sang trọng, đi tới Vĩnh Yên đường đi. Bọn hắn mục đích hôm nay chính là vì chiêu công. Xem ra đến bây giờ, đoàn đội còn chưa đủ lớn mạnh, muốn thực hiện Từ Trường Sinh làm lớn làm mạnh lý tưởng. Tạm thời vẫn là gặp phải nhân thủ không đủ vấn đề. Bởi vậy, Từ Trường Sinh tại chế định tiếp xuống phát triển phương châm về sau. Đệ nhất sự việc cần giải quyết liền là chiêu công, thu một nhóm cùng Lý Đạo Nhiên bọn hắn một dạng ghim chắc chịu làm. Tốt nhất là liền tiền công cũng không cần nhân viên. Vì thế, Từ Trường Sinh còn trong đêm làm ra một khối chiêu công bảng thông báo. Chuẩn bị đến náo nhiệt phồn hoa Vĩnh Yên trên đường phố đi chiêu công. Như thường ngày, Tiểu Ly Miêu Tố Tố vẫn như cũ lười biếng ghé vào Từ Trường Sinh trên bờ vai. Mà ngồi ở trước mặt xe ngựa Vân Chi công chúa thì là con mắt lăn lông lốc loạn truyền. Chuẩn bị đem tin tức này truyền về Kháo Sơn Tông cùng Hoàng Đô. Từ công tử chiêu công, đó là nhiều cơ hội tốt a. Đây chính là tiên nhân đưa tặng một trận đại tạo hóa a. Có thể lưu tại Từ công tử bên người, chỉ cần hơi chiêm ngưỡng như vậy liếc mắt, cũng là thiên đại vinh hạnh. Nếu là có thể thoáng đạt được Từ công tử chỉ bảo, cái kia càng là tổ tiên tích đại đức. Mấy đời cầu tới phúc phận, liền trong khoảng thời gian này đến nay, đừng nói là bản thân nàng, liền là cái kia 16 tên hộ vệ, thực lực tổng hợp đều tăng vọt một cái cấp bậc, nếu là có thể nhường hoàng thất, còn có chỗ dựa tông những người khác cũng tới. Cái kia đại hạ hoàng tộc lớn mạnh, chẳng phải là ở trong tầm tay, đến lúc đó, chỗ nào còn cần lo lắng cái gì nước láng giềng hoặc là yêu tộc. Ma đạo quấy rối, đại hạ gót sát chỗ qua, trực tiếp diệt những địch nhân kia, còn không phải dễ dàng. Nghĩ tới đây, Vân Chi công chúa kém chút không có cười ra tiếng. Nhưng vào lúc này, kéo xe tuấn mã bỗng nhiên truyền đến một tiếng hí dài. Xe ngựa cũng khẩn cấp ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Vân Chi công chúa dùng mang theo trách cứ ngữ khí, hỏi thăm lái xe tùy tùng. Hồi bẩm tiểu thư, có hai người đột nhiên xuất hiện, ngăn cản đường đi. Tùy tùng có chút sợ hãi nói, người nào còn dám cản bản tiểu thư đường. Vân Chi công chúa nhíu mày, nhanh đi đem bọn hắn đuổi. Từ Trường Sinh thì là nhíu mày, không phải là cản đường cướp bóc a? Từ công tử yên tâm, thị vệ của ta nhóm sẽ xử lý tốt. Vân Chi công chúa ngượng ngùng cười cười. Trong lòng không khỏi oán thầm, lại không nói ngài vị này tiên nhân rồi. Tại phía sau một chiếc xe ngựa khác bên trong, đây chính là còn ngồi Lãnh Lăng Phong cùng Lăng Nhược Hàn này hai đại tôn vị cường giả a. Như thật có mao tặc dám đến ăn cướp, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi kêu la tiếng, chúng ta không là người xấu. Chúng ta là tìm tới chạy Từ công tử. Chúng ta có rất nhiều man lực, chỉ là muốn cho Từ công tử làm công a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta nghe nói Từ công tử cái kia thiếu người, cho nên mới thử thời vận, mong rằng Từ công tử có khả năng thu lưu chúng ta nha. Kêu la thanh âm rất lớn, truyền đến xe ngựa bên trong. Từ Trường Sinh không khỏi âm thầm kỳ quái. Làm sao chính mình chiêu công bố cáo cũng còn không có treo lên đi. Cái này có người tới cửa tới nộp đơn rồi. Hắn cũng không có chú ý tới. Lúc này, trên bờ vai Tiểu Ly Miêu, biểu lộ rõ ràng trở nên có mấy phần ngưng trọng lên. Rõ ràng, tại bên ngoài đại sảo la hét, chính là Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc, Ngoạn Long Phượng Sồ, hai đầu xuẩn lang. Công tử, ta để cho người ta đem bọn hắn đuổi đi chính là. Vân Chi công chúa bị nhao nhao đau đầu, đang muốn kéo ra màn xe đuổi người. Nhưng vào lúc này, Bên ngoài hai người lại hô to nói, chúng ta không muốn tiền công, bao ăn quản được là được a. Nghe được câu này, Từ Trường Sinh trước mắt đột nhiên sáng lên, lập tức đứng dậy đi ra xe ngựa. Từ Trường Sinh chiêu công có một cái 10 phần trọng yếu nguyên tắc. Chỉ cần ngươi không cùng ta đàm tiền công, chúng ta liền là hảo huynh đệ. Muốn tiền công càng ít, chúng ta quan hệ liền càng sát. Nếu là không muốn tiền công, không sai, liền ngươi. Vân Chi công chúa hơi sững sờ, thấy Từ Trường Sinh đi ra ngoài, cũng liền bề bộn đi theo ra ngoài. Chỉ thấy Từ Trường Sinh nheo mắt lại, nhìn xem cản ở phía trước hai người, cao giọng dò hỏi, các ngươi hai cái không muốn tiền công? Đúng vậy a công tử, chúng ta không muốn tiền công. Đại Thông Minh liên tục gật đầu, chúng ta làm công người, nỗ lực phấn đấu cũng là vì mộng tưởng, đàm tiền đơn giản liền là đối mơ ước vũ nhục. Đúng đúng đúng, khí lực của chúng ta rất lớn, chỉ muốn công tử cơm bao ăn no, chúng ta làm việc làm đến già. Tốt, Từ Trường Sinh mừng rỡ, ha ha, liền các ngươi, công tử tuyệt đối không thể. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Lăng Nhược Hàn từ phía sau trong xe ngựa phi thân mà ra. Công tử, hai người bọn hắn trên thân yêu khí trùng thiên, rõ ràng liền là yêu tộc a. Yêu tộc, Từ Trường Sinh đánh giá cái kia hai đầu xuẩn sói liếc mắt, chợt khoát tay cười nói, Lăng lão, này người là người mẹ hắn sinh, yêu cũng là yêu mẹ hắn sinh, lại có gì khác biệt đâu. Lại nói, đầu kia béo cá nheo ta có thể thu dưới, hai người này chỉ cần cần cù chăm chỉ thay ta công tác, là người hay là yêu, lại có gì khác biệt đâu. Ếch, lời vừa nói ra, Lăng Nhược Hàn lập tức nghẹn lời. Công tử cảnh giới, quả nhiên không phải mình có khả năng với tới. Một bên Lãnh Lăng Phong càng là âm thầm cười trộm, hạ giọng nói, liền ngươi cũng có thể xem thấu hai tên kia là yêu tộc. Ngươi cảm thấy công tử sẽ nhìn không thấu sao? Nếu công tử nhận bọn hắn, tự nhiên có công tử dụng ý. Ngươi còn vẽ vời thêm chuyện, thật sự là ngu xuẩn a. Lăng Nhược Hàn mặt mo nghẹn đến đỏ bừng, nhẹ hừ một tiếng, không nói gì nữa. Mà trên thực tế, Từ Trường Sinh sở dĩ nhận lấy cái kia hai đầu yêu tộc, đầu tiên đương nhiên là bởi vì này hai gia hỏa không muốn tiền công. Thứ hai, yêu tộc tốt, nói rõ bọn hắn không phải người bình thường, làm việc hiệu suất khẳng định tặc cao. Mặt khác, tu tiên thế giới có yêu tộc, vậy liền cùng trong sông có nước, trong sa mạc có hạt cát một dạng bình thường. Chính mình tiếp nhận yêu tộc, tương đương với cùng yêu tộc thành lập nhất định liên hệ. Về sau, việc buôn bán của mình chẳng lẽ có thể trực tiếp làm đến yêu tộc đi? Đó mới gọi chân chính làm lớn làm mạnh a. Cho nên, này theo Từ Trường Sinh, có thể là một cục đá hạ ba con chim kế sách. Còn nữa, Từ Trường Sinh xem xét hai người này tướng mạo, liền biết này hai yêu nhất định có thể bị chính mình bắt chẹt gắt gao. Đa tạ Từ công tử. Hai yêu vội vàng thiên ân vạn tạ dâng lên. Đại Minh Bạch càng là một mặt không có tiền đồ dò hỏi, công tử, chúng ta lúc nào ăn cơm a? Trước làm việc, lại ăn cơm. Từ Trường Sinh lắc đầu cười cười, ai nói yêu tộc liền nhất định là loại kia hung thần ác sát tồn tại. Nhìn một chút này hai hàng, rõ ràng liền là hai thùng cơm a. Tại nửa đường bên trên nhặt được hai viên mãnh tướng, về sau Từ Trường Sinh liền cải biến hành trình, mang theo này hai hàng thẳng đến đồng ruộng, dùng hai người bọn họ IQ, cũng là xuống đất làm việc nhà nông. Đến mức Nam Cung Vọng cùng Lý Đạo Nhiên, tự nhiên cũng là có thể theo nông vụ bên trong giải thoát ra tới, làm chút mà sự tình khác. Một mực khiến cho hắn hai làm việc nhà nông, đơn thuần là đại tài tiểu dụng. Chỉ chốc lát sau, đoàn người đáp lấy Vân Chi công chúa xe ngựa đến đồng ruộng. Đại Thông Minh cùng Đại Minh Bạch hai anh em thì là chạy như điên lấy theo ở phía sau. Yêu tộc đến cùng là yêu tộc, tới mục đích thời điểm, như trước vẫn là mặt không đỏ hơi thở không gấp. Này hai, gia súc, thể chất, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.